Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, thần bí truyền thừa. Hồn tộc dĩ nhiên là động thủ, viêm tẫn trong tay nắm bắt từ ngoại giới truyền quay lại tin tức. Kỳ tâm bên trong hơi có bất an, quyết chiến rốt cục muốn tới. Ngày đó, hắn đã từng ảo tưởng quá. Mà khi nó thật sự đến lúc, mặc dù là từng làm vô số lần chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có chút bất an. Viêm tẫn bên cạnh còn lại ba bóng người, đều là trầm mặc không nói, mỗi người biểu hiện đều là như vậy, ý vị sâu xa. Đặc biệt là cái kia cổ nguyên càng sâu, cổ tộc bây giờ cũng là liên minh một thành viên, cổ tộc gia nhập liên minh cũng không phải không trả giá. Trải qua tam tộc tộc trưởng cộng đồng hiệp thương, cuối cùng, bọn họ cho cổ tộc định ra rồi ba cái gia nhập liên minh điều kiện. Điều kiện như sau, số 1, liên minh đại bản doanh không cho phép thiết lập ở cổ giới. Mỗi lần cổ nguyên đến đây liên minh đại bản doanh, thương nghị bất cứ chuyện gì, không cho phép mang theo 2 tên hoặc vượt qua 2 tên trở lên đấu thánh cường giả. Thứ 2. Cổ tộc thế lớn, nhưng tuyệt đối không thể câu đối minh minh chủ vị trí có ý đồ không an phận. Địa vị ở liên minh 4 trong tộc, nhất định phải xếp hạng cuối cùng. Đệ tam, xen vào cổ tộc những năm này hành động, nhất định phải giao phó còn lại tam tộc. Mỗi tộc các một bút phong phú, tiền bồi thường. Không cho phép trả tiền phân kỳ. Điều kiện đặt tại đó, cổ nguyên nếu như không đồng ý, bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao, có chút khôn tồn tại. Bây giờ, cổ nguyên có cũng được mà không có cũng được. Đối với lần này, cổ nguyên cùng với cổ tộc mọi người, kỳ tâm bên trong mặc dù oán giận, nhưng là không thể làm sao. Đối với đột phá đấu đế, cổ nguyên cũng là vô cùng khát vọng. Hắn cùng với hồn thiên đế giống như vậy, đều hy vọng có thể thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Lần này, hồn tộc lòng muông dạ thú triển lộ, để cổ tộc cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, cùng với ngồi chờ chết, cổ nguyên cuối cùng lựa chọn tiếp thu tam tộc minh nói lên điều kiện. Đương nhiên, cổ nguyên cũng không phải chân tâm muốn cùng tam tộc liên thủ. Hắn cũng là có ý nghĩ của chính mình. Cổ tộc từ đầu đến cuối đều là nằm ở nguy cơ ở trong. Hồn tộc cùng 4 tộc liên minh, bất luận ai thắng, cuối cùng để cho cổ tộc chỉ có một bi kịch, một hạo kiếp kết thúc, đồng dạng mang ý nghĩa một cái khác hạo kiếp bắt đầu. Hồn tộc như thắng, cái kia không cần phải nói, cổ tộc từ đó trở thành lịch sử. 4 tộc liên minh như thắng, viêm lôi thuốc tam tộc sẽ bỏ qua cho cổ tộc. Dù sao đều là một chết. Tự cứu, đột phá đấu đế. Đây là duy nhất có thể bảo vệ cổ tộc phương pháp. Đột phá đấu đế, thắng lợi sau cùng thiên bình chính là sẽ nghiêng về cổ tộc. Chỉ cần có thể đột phá đấu đế, cái kia đến lúc đó toàn bộ đại lục đều sẽ là cổ tộc thiên hạ. Thời khắc mấu chốt, cùng với lẫn nhau là địch, chẳng bằng lợi dụng lẫn nhau. Đợi đến cổ đế động phủ xuất thế, 4 tộc liên minh nhất định phá vụn. Tới khi đó, chính là ngả bài thời gian. Viêm giới nơi sâu xa, như cũ là tòa kia cao vút trong mây, chót vót hiểm trở ngọn núi, đi bộ leo lên, sắp tới khoảng 20 phút, hỏa huyền lên núi đỉnh, trở lại chốn cũ, tầm mắt xuyên thấu qua nồng đậm mây mù. Xa như vậy, nơi thủy tổ chỗ ở cũ vẫn đứng sừng sững ở đó. Ở một lần nhàn hạ vô sự, hồi ức năm xưa thời gian, Hỏa Huyền lúc này mới hồi tưởng lại, lão tổ trả lại cho hắn để lại một thần bí truyền thừa. Thiếu chút nữa đã quên rồi, cuối cùng quyết chiến trước, tiếp thu cái kia thần bí truyền thừa, thực lực chí ít nên có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đi. Hỏa Huyền ở trong lòng nghĩ như thế. Lần thứ 2 trở lại nơi này, Hỏa Huyền cũng là xe nhẹ chạy đường quen, hướng về bức họa kia như cung kính thi lễ một cái. đây là đối với tiên tổ cơ bản tôn kính. Triệu hoán dị hỏa, tựu như cùng lần trước giống như vậy. Hỏa diễm rơi vào chân dung bên trên, hỏa diễm cháy hừng hực, ở dị hỏa đốt cháy bên dưới, chân dung bên trên màu sắc từ từ trở nên tươi đẹp. Vẻ này uy thế cũng là lần thứ hai xuất hiện, mặc dù hỏa huyền bây giờ đã đột phá tới cửu tinh đấu thánh. Nhưng đối mặt vẻ này uy thế, như cũ là có chút không thở nổi. Nhưng so với lần trước, lần này, rõ ràng cho thấy thật tốt hơn nhiều. Bức họa kia bên trong, ánh sáng dịu dịu xuất hiện lần nữa. Sau đó, chân dung từ từ vặn vẹo, một khe hở không gian hiện lên. Phảng phất có một con vô hình bàn tay, gắt gao cầm lấy hỏa huyền, đem kéo vào trong đó. Một mảnh đỏ đậm không gian, vô biên vô hạn màu đỏ thắm không gian, mênh mông vô bờ, mi mắt đi tới chỗ, vẫn chỉ có hỏa hồng dung nham. Giống như trên lần giống như vậy, lần này, hỏa huyền phiêu du tại mênh mông dung nham bên trên, vẫn thân ở với cái kia một đóa như liệt diễm giống như liên hoa bên trên. Nhìn bốn phía vô ngần đỏ đậm thế giới, hỏa huyền chậm rãi quỳ xuống. Dập đầu lại ba cái, nhẹ giọng nói, đứa trẻ chẳng ra gì tôn, đúng hạn đến đây, khẩn cầu tiên tổ hiện thân gặp mặt. Ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục đến rồi. Hỏa huyền âm thanh vừa mới vừa ra dưới, một đạo già nua tiếng nói, cũng là ở vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy được một bóng người, đứng trước với trước mặt, Viêm tổ. Cùng lần trước so với, bây giờ Viêm tổ, lần trước, Viêm tổ dáng dấp vẫn là một người đàn ông trung niên. Bây giờ cái này, dĩ nhiên là một mạo điệt ông lão, thân hình cũng là trở nên cực kỳ hư huyễn, phảng phất trong suốt, như có như không, nhìn dáng dấp, nên chống đỡ không được bao lâu. Tiên tổ, ngài đây là, một đạo thể linh hồn, vật đổi sao rời. Cũng là thời điểm nên tản đi. Cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Người mang tịnh liên yêu hỏa ở bên trong mấy chục loại dị hỏa. Viêm cách trả lời xong vấn đề sau. Ánh mắt ở hỏa huyền trên người đảo qua. Cứ như vậy một chút. Liền đem trong đó hơn. Dặm ở ngoài đều là nhìn rõ ràng. Thở dài nói. Tiểu tử. Ngươi không để ta thất vọng. Bây giờ đấu khí đại lục. Có thể có mới đấu đế cường giả xuất hiện. Viêm cách dò hỏi. Bây giờ đấu khí đại lục trên. Đã có vạn năm chưa từng xuất hiện đấu đế cường giả. Đấu đế. Từ lâu trở thành truyền thuyết. Hỏa huyền nói rõ sự thật. Quả thật ấy ha. Đối với đáp án này. Viêm cách đúng là vẫn chưa quá mức kinh ngạc. Ngược lại là khẽ gật đầu một cái. Bây giờ đấu khí đại lục. Nương theo lấy thời gian trôi qua, thiếu một loại đồ vật, đây mới là tiến vào đấu đế chỗ mấu chốt. Nếu không, mặc cho ngươi thiên phú cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cũng là chỉ có dừng lại ở đây một đạo ngày khe bên dưới. Tiểu tử, ngươi cũng biết thiếu hụt vật gì, thiếu hụt món đồ gì. Hỏa huyền tự nhiên là biết, nhưng cũng không thể biểu lộ ra. Lập tức, chỉ là lắc lắc đầu. Dối gọi không biết, ít đi cái gì, Nguyên. Ở viễn cổ thời điểm, một ít cường giả gọi thứ này vì là nguyên khí. Đây là một loại bình thiên địa mà sinh kỳ dị năng lượng. Chỉ có đang hấp thu nguyên khí sau khi, mới có thể thuận lợi đột phá đấu đế tầng kia bình phong. Nói đến chỗ này, Viêm cách thoáng dừng lại chốc lát. Tiếp tục nói, mỗi một hàng đơn vị diện không gian. Ở sinh ra khởi nguồn, đều là sẽ có nguyên khí sinh ra. Có điều, nguyên khí cũng không thể tái sinh. Nói cách khác, mỗi tiêu hao một phần nguyên khí, nó ở trong thiên địa, chính là sẽ biến mất một phần. Đấu đế cường giả, chính là vùng thế giới này vượt lên thiên địa giống như tồn tại. Mỗi sinh ra một vị đấu đế, đối với nguyên khí đều là sẽ có không nhỏ tiêu hao. Mà như vậy đã vào được thì không ra được tiêu hao. Chung quy là có thêm đến phần cuối một ngày kia. Vì lẽ đó, bây giờ đấu khí đại lục vừa mới sẽ không có đấu đế sinh ra. Bởi vì, bây giờ đấu khí đại lục đã không có nguyên khí. Đây thật là tiền nhân hưởng phúc, hậu thiên gặp nạn a. Tiểu tử, ngươi nghĩ đột phá đấu đế sao? Viêm Cách đột nhiên hỏi. Muốn, dĩ nhiên muốn. Hỏa Huyền cơ hồ là không chút do dự nói rằng, lão tổ, chẳng lẽ ngài có đột phá đấu đế cần thiết nguyên khí? Nghe được lời ấy, Viêm Cách bất trí khả phủ nở nụ cười. Không biết ngươi có thể có dũng khí tiếp thu truyền thừa. Chuyện này, không nghĩ tới nơi này cũng là có thành đế cơ duyên. Ngoại giới cũng là có thành đế cơ duyên. Trong lúc nhất thời, Hỏa Huyền rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Viêm Cách cũng không có dục, chỉ là yên lặng cùng đợi. Lão tổ là người mình. Người mình nên càng có thể tin. Viêm tộc truyền thừa nên mới càng thích hợp viêm tộc người. Hỏa Huyền trong lòng là muốn như vậy. Lập tức, kỳ tâm bên trong chính là có tính toán. Lão tổ, ngài đem truyền thừa giao cho ta đi. Cho tới, có thể không đột phá tới đấu đế, ta nhất định có thể. Vô biên vô tận dung nham hải vực, đột nhiên sôi trào mà lên. Vô tận năng lượng phun trào, ở giữa không trung ngưng tụ thành một viên ước chừng lớn chừng quả đấm chùm sáng. Đây cũng là cái kia đột phá đấu đế ắt không thể thiếu nguyên khí. Cho tới có thể không đến đấu đế cấp độ. Tiểu tử, xem ngươi tạo hóa, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.